Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887, Ngọc Hoàng. 4 cây 3, tất cả dấu vết, tất cả liên hệ, tất cả tồn tại đều đem tiêu tan tự tế, vì đổi lấy sức mạnh càng thêm cường đại. Giống nhau đồng quan chi chủ chỗ đi đường xá, cuối cùng đem quy về không cao nguyên, ý thức hờ hững nhìn kỹ tình cảnh này. Quanh thân xương xám chậm rãi hội tụ đến, tạo thành một tấm có thể bị thế gian quan trắc mặt qua loa xem chi. Càng là cùng hoang, lá khuôn mặt có mấy phần giống nhau. Nói đúng ra nên là cùng năm đó đồng quan chi chủ tương tự. Đều là dán vào với thần, chỉ là khí chất thần thái mỗi người có khác biệt, tất cả quy về không. Nhưng không, cũng là có bắt đầu. Vương Đằng trong lòng nói nhỏ, nhất thế chi tôn trong thế giới. Vị trí bí ẩn bên trong, Tam Thanh từng dành cho thần một đoạn tin tức lưu nội bộ chất chứa. Ám chỉ chính là chân chính không thể biết không thể luận. Ở tác dụng của đạo quả dưới nghịch chuyển, trở thành thần có thể hiểu được tiến trình giờ khắc này. Tế đạo hào quang cháy hừng hực, thần trong con người bắt đầu phản chiếu ra một bóng người. Vạn ngàn đường nét chi chít mà lên, bắt đầu hướng về bóng người kia áp sát cùng thời gian. Nơi vĩnh hằng không biết, mặt trước sau bị sương mù che lấp Ngọc Hoàng ngẩng đầu. Một đôi mắt bên trong phản chiếu ra bóng dáng của Vương Đằng. Giữa hai người có không tên liên hệ đang ấp ủ, ta có thể cảm nhận được. Có sự vật nào đó ở ta nhớ nhung bên trong nhạt đi. Nhưng không cách nào rõ ràng. Nguồn sức mạnh này không thể kháng cự. Thậm chí ở đem ta nhớ nhung hướng về sai lầm phương hướng dẫn dắt. Phấn Hoa Đế nói nhỏ, này có chút giống là không muốn không niệm tiêu diệt thủ đoạn. Nhưng càng thêm đặc biệt, có chút giống là chủ động, đáng sợ chính là, thần hoàn toàn không có cách nào biết được là đâu một bóng người ở nhớ nhung bên trong nhạt đi. Vừa nghĩ liền sai, như là một tôn sắp siêu thoát ra nhớ nhung bên ngoài tồn tại. Không khả quan trắc, không thể biết, không thể luận đến tột cùng là ai. Là ở cao nguyên bên trong chém giết thiên đế cùng sao. Có thể vì sao nhưng là như vậy mơ hồ. Không ngừng ở trách đi liền tế đạo giả đều là như vậy. Không nói đến vô thượng cùng tiên đế. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được đại chuyển càng. Như là phát sinh một loại nào đó không thể báo trước chuyển hóa. Luồng hơi thở này là Ngọc Hoàng. Lá đột nhiên ngoái đầu nhìn lại. Mang theo một vẻ kinh ngạc nhìn phía vẫn trầm mặc Ngọc Hoàng, thần thình lình phát hiện. Qua lại từng cùng sao tụ hợp. Cùng một vị nhạt đi không thể biết bóng dáng chỗ cộng đồng quá lịch sử tiến trình bên trong. Càng là xuất hiện khí tức của Ngọc Hoàng. Phảng phất vốn nên như vậy mà nguyên bản. Vị kia vô pháp nhớ tới bóng dáng phảng phất cùng Ngọc Hoàng trọng hợp. Để Ngọc Hoàng trở thành thần. Tất cả đều là nước chảy thành sông, loạn cổ kỷ nguyên. Cũng có thần bóng dáng. Liễu thần sinh ra cảm ứng. Chính mình lịch sử tiến trình bên trong càng cũng xuất hiện khí tức của Ngọc Hoàng. Thần phảng phất trở thành một cái nào đó đã định tồn tại. Kế thừa thần lịch sử tiến trình dòng thời không thượng hạ du. Tương lai vô số độ khả thi bên trong. Quang hằng kỷ nguyên, hoang cổ kỷ nguyên, loạn cổ kỷ nguyên, tiên cổ kỷ nguyên, minh cổ kỷ nguyên. Cổ sử đầu nguồn hết thảy từng lưu lại sao dấu vết chi địa. Đều có khí tức của Ngọc Hoàng triển lộ. Thần càng cổ xưa, cũng càng trầm trọng, như là gánh vác vô lượng nhân quả. Liền vĩnh hằng không biết đều đang nổ vang, suýt nữa ở chỗ này khủng bố chèn ép xuống đổ nát. Phải biết, đây chính là tế đạo giả lĩnh vực. Thời không ở biến thiên, nhưng cũng là đã định. Có biến cố phát sinh, vô thủy tinh tu thời gian. Đối này cực kỳ mẫn cảm, cảm thấy được trong cõi u minh biến hóa nhưng cũng vẫn chưa gây nên thời không sóng lớn. Phảng phất vốn nên như vậy, đã định như vậy, tất cả hợp lý nhưng vặn vẹo, hoang đường nhưng chân thực, sai có thể là đúng, đối có thể là sai, đen có thể là trắng, trắng có thể là đen, nhớ nhung bên ngoài tất cả điên đảo cùng tồn tại, tất cả định nghĩa đều có thể đan xen. Tất cả khái niệm đều có thể thay đại thiên thế gian. Chúng sinh trong cõi u minh sinh ra cảm ứng. Bọn hắn như là từng cây thế gian đẩy lên cột khổng lồ. hội tụ đến cùng một chỗ, chậm rãi đem một tôn không tên tồn tại nâng đi ra ngoài. Để thần càng siêu nhiên, hả? Giờ khắc này, nắm giữ tế đạo bên trên sức mạnh cao nguyên ý thức bỗng nhiên cảm thấy được không đúng. Càng là có một tia lệnh thần tâm kinh gợn sóng ở xuất hiện. Người tìm đến đi về tế đạo bên trên đường. Cái này không thể nào. Duy vừa đi ra khỏi chỉ có năm đó người kia. Nhưng liền ngay cả ta cũng không cách nào biết được thần là thế nào đi ra, ngươi chỉ là tế đạo. Cho dù thôn phệ con số một nguyên thủy tổ cũng vẫn như cũ là tế đạo. Vĩnh viễn vô pháp chạm đến tế đạo bên trên biên giới. Có cái gì ta vô pháp báo trước sự vật ảnh hưởng tiến trình. Cao nguyên ý thức xem kỹ từ từ lờ mờ biến mất vương đằng. Có cái gì đồng dạng vượt qua nhớ nhung bên ngoài sự vật ở thần trên người. Thần không chờ đợi thêm. Sao lại ngồi xem biến cố phát sinh. Ầm ầm, nguyên bản tràn ngập tĩnh mịch u vụ thoáng chốc lan tràn mà đến. Đem hết thảy đều che lấp. Hóa thành một bàn tay lớn chém xuống. Phải đem biến hóa bóp chết ở nảy sinh bên trong lúc trước. Cho dù vương đằng cùng hoang thôn phệ nhiều hơn nữa. Bọn hắn cũng vẫn như cũ là tế đạo. Không lật nổi một tia bọt nước nhưng hiện tại không giống. Vương đằng thể hiện ra không tên thủ đoạn. Càng là đồng dạng vượt qua nhớ nhung bên ngoài. Mà này, chính là biến số biến số. Nhất định phải xóa bỏ ở nảy sinh bên trong. Vì vậy, vừa mới xuất hiện manh mối. Cao nguyên ý thức liền không chậm trễ chút nào ra tay xóa bỏ. Sát ý kiên định, khiến cho hiện thế đều đỏ sẫm một mảnh. Bị huyết hải vùi lấp thần hóa vạn cổ. Thần hóa tự tại. Thần hóa sao sao. Hoang hét lớn. Lần thứ hai thiêu đốt khô héo lực lượng bản nguyên. Muốn tranh thủ thời gian nhưng quỷ dị chính là. Lần này, thần nhưng không cách nào triển khai. Bí pháp liên thông hướng một mảnh trống rỗng. Phảng phất bên cạnh người không tồn tại bình thường. Mượn không đến một tí sức mạnh hai người gian liên hệ cũng gãy vỡ bình thường. Thần nhìn về phía vương đằng. Chỉ thấy được một cái từ từ ảm đạm xuống bóng dáng con người đối diện. Hoang như là rõ ràng cái gì. Đây là đi về tế đạo bên trên tất phải qua con đường sao. Tất cả dấu vết đều muốn tiêu tan. Vương đằng nhìn thần. Lắc lắc đầu. Đã có chỗ hiểu ra. Chậm rãi lộ ra một nụ cười đạo ở rách nát bên trong quật khởi. Ở trong tịch diệt thức tỉnh, tất cả cuối cùng rồi sẽ quy về không? Ầm ầm, vào đúng lúc này, thần triệt để thánh tế rơi mất tồn tại cùng bản chất. Được trước khi rời đi nháy mắt mạnh mẽ đến cực điểm vĩ lực nhưng cùng lúc. Hết thảy sinh linh trong lòng. Đối với thần ấn tượng cũng mơ hồ. Đã không còn vương đằng. Chỉ để lại đạo chủ tên gọi cùng từng đạo bóng người mơ hồ, ở rách nát bên trong quật khởi. Ở trong tịch diệt thức tỉnh, tất cả quy về không? Hoang lặp lại một lần lời nói. Này bên trong, ẩn chứa đi về tế đạo bên trên đường sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, vương đằng lưu lại dưới khủng bố vĩ lực bắn ra. Đó là nhớ nhung bên ngoài sức mạnh. Chớp mắt hóa thành một đạo quyền quang nổ vang mà ra. Xé rách cao nguyên u vụ, đem hoang đưa ra ngoài, các ngươi đều là của ta lọ chứa. Không chỗ có thể trốn. Cao nguyên ý thức biến thành đại thủ đột nhiên chém xuống. Phải đem hai người đồng loạt nuốt hết vạn cổ chư thiên một bức tranh. Ta đến chấp bút vẩy mực. Cuối cùng lời nói vang vọng. Toàn bộ cổ thần thân thể cùng lưu lại sức mạnh hợp hai là một. Hóa thành một tấm cái thế đồ lục từ xưa sử đầu nguồn trước đến tương lai vô hạn độ khả thi ở giữa. Đều đang hiện ra, vạn cổ chư thiên một bức tranh. Một tia này nhớ nhung bên ngoài sức mạnh bắn ra. Đem cao nguyên ý thức đại thủ phong tỏa. Trực tiếp bình định giữa trường lít nha lít nhít trung cực thủy tổ. Đem đánh diệt thành không bức tranh bên trong. Không có huyết quang, chỉ có ngút trời sán lạn huy quang. Nương theo cao nguyên ý thức gào thét. Hết thảy đều nhạt xuống, ta sẽ đưa ngươi tìm ra. Ngươi còn chưa từng chân chính siêu nhiên nhớ nhung bên ngoài đây. Ngươi là của ta, nhất định phải được ngươi. Cao nguyên ý thức lần thứ nhất sản sinh tên là phẫn nộ tâm tình. Điều này làm cho thần hướng đi thành thục, hướng đi hoàn thiện, không còn mông lung thần cảm nhận được. Chính mình một đòn căn bản đều không có chạm tới đối phương. Vương đằng không có chết đi. thần tế rơi mất chính mình, tồn tại cùng bản chất đều tiêu tan. Nhưng quỷ dị chưa từng ngã xuống, mà là trở thành một loại xấp xỉ nhớ nhung bên ngoài huyền diệu trạng thái. Điều này hiển nhiên vi phạm logic, vượt lên nhớ nhung bên ngoài như vậy tư thái cao nguyên ý thức cũng không cách nào miêu tả. Bởi vì thần thật không có từng thấy, thần thậm chí cảm nhận được này cùng đồng quan chi chủ khí tức tương tự mà không giống. Tự hồ có chỗ sai biệt, thần chung quy chỉ là chỉ có tế đạo bên trên sức mạnh mà sẽ không vận dụng. Liền kinh nghiệm chém giết cũng không có. Bằng không liền sẽ không dựa chế tạo thủy tổ đến gánh chịu sức mạnh. Ngay mặt đối cùng cấp độ vĩ lực lúc, liền rối loạn trận tuyến mà thời khắc này. Thế gian hết thảy vương đằng dấu vết đều chuyển biến. Đã không còn cái tên này. Thay vào đó chính là đạo chủ. Là Ngọc Hoàng. Lặng yên không một tiếng động duy trì lịch sử tiến trình, mọi người chỉ biết hiểu đạo chủ. Nhưng không biết thần chân thân nơi vĩnh hằng không biết. Ngọc Hoàng đột nhiên đứng lên. Thân hình càng trầm trọng. Khiến cho toàn bộ tế đạo thánh thổ đều rì rào rung động lên. Xuất hiện vết rách. Giống như là muốn đổ nát hoang. Phấn Hoa Đế cả kinh. Nhìn thấy bị nhu hòa sức mạnh bọc dáng lâm bóng dáng thần trên người tràn đầy đại đạo thương. Huyết chiến 6-10 vạn năm. Trải qua người đời khó có thể tưởng tượng khốc liệt, nhưng cùng lúc. Khí tức của Hoang Thiên Đế cũng là kinh người mạnh mẽ. Như là ở tế đạo lĩnh vực đi đến cuối con đường. Cực điểm sán lạn. Đây là thần cùng đạo chủ hợp nhất ở 6-10 vạn năm gian chém giết vô số trung cực thủy tổ thu. Hoạch, đem bản thân cung dưỡng viên mãn. Bằng không cũng khó có thể có giết ngang trung cực thủy tổ chiến lực thi hài tiên đế tiến lên một bước. Chính còn muốn hỏi đạo chủ. Lại bỗng trách đi lời nói. Vô pháp mở miệng, thậm chí tâm tư đều không thể ức chế chuyển hướng những phương diện khác này. Thần trong lòng ngơ ngác. Đây là vì sao? Vì sao dính đến đạo chủ sau? Vừa nghĩ liền sai. Vừa nghĩ liền sai. Thậm chí, liền ngay cả đạo chủ hình tượng đều không thể phỏng đoán. Đã từng gặp mặt thành không càng kinh khủng chính là. Thần trong nháy mắt đặt chân dòng thời không? Hồi tưởng quá khứ. Càng là phát hiện qua hướng về cùng đạo chủ giao nhau cảnh tượng bên trong đối mặt mình. Đều là một mảnh trống rỗng. Dấu vết là không. Dấu vết là không. Nhưng cũng vẫn như cũ duy trì lịch sử tiến trình. Đây là đáng sợ đến mức nào thủ đoạn. Mà ở thần sau khi rời đi. Những dấu ấn này bên trong. Đều là hiện lên khí tức của Ngọc Hoàng cùng bóng dáng thần phảng phất trở thành đạo chủ. Trở thành lịch sử dấu vết gánh chịu giả. Hoang nhìn bọn hắn như là rõ ràng cái gì, khẽ mỉm cười nói, đạo chủ tìm đến đi về tế đạo bên trên con đường. Cực điểm thăng hoa, biến mất trước sức mạnh đỡ cao nguyên. Làm có một ngày, thương hải thành bụi, đại thiên khô cạn, kia một tia u vụ lại một lần tới gần đại địa. Sẽ có một chùm ánh dạng đông cắt ra vũ trụ biển sao? Đó là thần quyền quang. Thần đem thức tỉnh, cuối cùng rồi sẽ trở về. Đi về tế đạo bên trên đường. Phấn Hoa Đế nói nhỏ. Trong mắt vẻ kinh dị khó có thể che lấp. Thế gian thật sự có tế đạo bên trên tồn tại. Cao nguyên ý thức, đồng quan chi chủ hiện nay. Đạo chủ cũng phải đặt chân cái kia hàng ngũ sao? Thương hải thành bụi, đại thiên khô cạn. Kia chính là rách nát. Một tia u vụ tới gần đại địa. Kia chính là tịch diệt ở rách nát bên trong quật khởi. Ở trong tịch diệt thức tỉnh. Tất cả quy về không. Hoang không ngừng hồi ức đạo chủ biến mất trước lưu lại lời nói. Liền ngay cả cực điểm mạnh mẽ thần cũng chỉ có thể nhớ tới cái tên này. Đối phương chân thân tắc vĩnh hằng mơ hồ. Khó có thể chạm đến ở rách nát bên trong quật khởi. Ở trong tịch diệt thức tỉnh. Tất cả quy về không. Này chính là đi về tế đạo bên trên đường sao? Là muốn thần tịch diệt sao? Giống như đặt chân tế đạo như vậy. Không chỉ là tế rơi bản thân đạo. Lần này phải đem hết thảy đều tế rơi. Thần ở suy nghĩ. U vụ cuối sẽ tái hiện. Cao nguyên tất nhiên giáng lâm. Tương lai đại chiến sẽ không thiếu. Thần nhất định phải dành thời gian tìm đến tìm đột phá chi pháp đại thiên chư thiên bên trong. Chúng sinh xúc động. Cỗ kia trong cõi u minh u vụ như là bị che lấp. Vạn cổ chư thiên bức tranh sôi nổi trên đó cảm giác bất an biến mất. nhưng cũng như là có một bóng người vĩnh cửu tự trong lòng nhạt đi hỗn độn thần thổ bên trong. Có thân ảnh thức tỉnh, rất mờ mịt, như là mất đi rất nhiều, vừa giống như là chưa bao giờ nắm giữ, huynh trưởng. Hoàng, bên trong cung điện cổ, Vương Sung cùng Nguyên Cổ đồng thời mở hai mắt ra, cảm nhận được huyết mạch đầu nguồn trống rỗng, vẫn chưa mất đi, mà là nhạt đi. Tự bọn hắn nhớ nhung bên trong vượt qua nơi vĩnh hằng không biết. Hoàng Thiên Đế nhìn kỹ thế gian các loại biến hóa thần đồng dạng thử nghiệm hồi tưởng thời không. Nhưng cổ sử đầu nguồn trước nhưng là cao nguyên đứng ngang trở ngại. Từ xưa sử đầu nguồn đến tương lai các loại khả năng tính gian. Hết thảy bóng dáng của đạo chủ đều là một mảnh trống không. Lại không ảnh hưởng lịch sử tiến trình nếu thật sự là như ta suy nghĩ như vậy. Vậy liền. Cuối cùng, Hoàng không còn quan trắc tương lai, như là có suy đoán lời của đạo chủ bên trong bao hàm đi về tế đạo bên trên con đường. Nhưng con đường này mỗi người đi cũng không phải là thật liền giống như đúc. Chỉ là có chút địa phương là cộng thông có thể. Thần đường chỉ có trong tương lai huyết chiến bên trong mới có thể tìm được một bên khác. Phấn Hoa Đế chỉ điểm chư tiên đế tu hành, hy vọng có thể lại xuất hiện đặt chân tế đạo lĩnh vực sinh linh. Có thể đối mặt tương lai đại chiến đến lúc đó, chân chính có thể ảnh hưởng đến thế cuộc, chỉ có tế đạo giả Ngọc Hoàng trầm mặc, như là ở sắp xếp gia thân các loại nhân quả, quá nặng nề, còn đang cuồn cuộn không ngừng điệt thêm tổ ba người tắc bước đầu có mặt mày. Ở đạo chủ lưu lại trong giọng nói tựa hồ cảm thấy được cái gì? Bắt đầu quan tâm bản thân tiến hóa đường hệ thống, phải đem chi tinh luyện. Diễn dịch duy nhất như vậy bình tĩnh 5 tháng vẫn chưa có thể duy trì bao lâu. Bất quá 400.000 năm liền xuất hiện dị biến kia vô cùng chỗ cao. Nguyên bản phủ đầy bụi bức tranh bắt đầu đổ nát. Khó có thể chống đối sau sức mạnh Hoang Thiên Đế cùng Phấn Hoa Đế tái hiện ra. Xa xa nhìn phía mảnh kia cao nguyên. Dường như cảm nhận được một tấm to lớn mặt nhìn chăm chú lại đây, các ngươi. Trốn không thoát, lời lạnh như băng vang vọng. Chỉ một thoáng liền có ngập trời u vụ tự đổ nát trong bức tranh lao ra đem toàn bộ đại thiên thế. Gian đều nuốt hết, đen kịt một màu, vĩnh dạ lại tới, mà ở đó đen kịt bên trong. Không ngừng có thân ảnh đi ra, vô thượng, chí cao, thậm chí thủy tổ bóng dáng lít nha lít nhít, vượt xa khỏi cái gọi là 10 vị, còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài giáng lâm nhưng kia đổ nát bức tranh phát sáng. Vạn cổ chư thiên nổ vang, trực tiếp đem cách trở, không thể triệt để giáng lâm lại đây, này thì có ích lợi gì đây? Như ngươi vậy vận dụng cũng không cao hơn ta rõ, vô pháp chạm đến tế đạo bên trên bản chất, đều là tay mơ, ngươi chỉ là chiếm một loại nào đó đặc tính ưu thế thôi. Cuối cùng rồi sẽ bị ta phá giải, cao nguyên ý thức nổ vang, không để ý lắm coi như vậy. Những sức mạnh này cũng đủ để lật úp đại thiên chư thiên. Mà này ngưng tụ vạn cổ chư thiên một bức tranh thủ pháp thần cũng ở từ từ nắm giữ phân tích. Không bao lâu nữa liền có thể vận dụng đến. Mà đại thiên chư thiên bên trong, hết thảy sinh linh đều đang ngóng nhìn tình cảnh này cao nguyên giáng lâm. U vụ tái hiện đã từng tịch diệt thủy tổ một vừa đi ra khỏi. Lạnh lùng nhìn quét chư thiên vạn giới Phấn Hoa Đế cùng Hoang Thiên Đế. Hai bóng người che ở đằng trước nhất, nhưng cũng không cách nào rọi sáng kia thâm trầm nhất hắc ám bầu trời ám trầm. Thế gian vĩnh dạ, đây là cuối cùng hắc ám. Hết thảy đều đem thành khư chúng sinh trầm mặc, coi như vô thượng sinh linh cũng sinh ra cảm giác vô lực. Tình cảnh này để người có chút tuyệt vọng, căn bản không nhìn thấy tương lai, không nhìn thấy một chút hy vọng đã từng có người đã nói. Bầu trời nguyên bản không phải đen kịt. Thế gian cũng không phải vĩnh dạ, mà là có ánh bình minh, có ánh dạng đông, thần cũng từng nói, làm có một ngày, thương hải thành bụi, lôi điện khô cạn, u vụ lại tới, sẽ có một chùm ánh dạng đông chói phá hết thảy. Đó là quyền quang, thần đem thức tỉnh, cuối cùng rồi sẽ trở về. Ánh bình minh, ánh dạng đông, thật sẽ đến lâm sao? Có lẽ vậy. Có vài thứ tổng không phải chúng ta không tin liền sẽ không tồn tại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.